Nửa cỏ sơn hà, hồi chính, e, Hà Ngọc Trì thúc giục, đại ca mau nói đi, làm hộ pháp như thế nào? Liễu Tồn Trung đáp. Đại ca ngồi ở trong động vận công trị thương, Ngọc Mùi thủ giữ cửa động, không để một người nào tiến vào quấy nhiễu, cùng đi kiếm thứ gì về đây ăn cho no bụng. Ngọc Mùi có chu toàn được những điều ấy chăng? Hà Ngọc Trì nói, được chứ? Được chứ? Nào có gì là khó khăn đâu. Liễu Tồn Trung nghiêm sắc mặt nói. Trách nhiệm ấy rất trọng đại. Trong lúc đại ca vận công trị thương đừng nói là kẻ địch tới, cho dù chỉ một con mèo rừng, đại ca cũng không có sức đề kháng. Hà Ngọc Trì đáp, tiểu muội biết rồi. Hễ bọn chúng tới đây tên nào, tiểu muội sẽ giết chết ngay tên đó tức thì. Liễu Tồn Trung cười hỏi. Thế nếu một lão đại ma đầu xuất hiện thì sao? Ngọc Trì phùng mồm trợn mép nói, hừ. Hừ. Tiểu muội sẽ thí mạng với lão. Liễu Tồn Trung thở dài, nói. Như thế hiền muội đã chết thì chớ, mà đến cả đại ca cũng bị giết nốt mới là khổ. Hà Ngọc Trì bực bội hỏi, làm gì còn biện pháp nào khác nữa, một khi tiểu muội không đủ sức chững chọi lại đối phương. Liễu Tồn Trung nói. Vì thế Ngọc muội cần phải thương lượng kỹ với đại ca đã. Hà Ngọc Trì hỏi, thương lượng là sao? Đại ca thử nói với tiểu muội nghe xem. Liễu Tồn Trung nói. Đại ca biết rõ khinh công của Ngọc muội rất tuyệt diệu. Lúc đi tìm kiếm thực vật, Ngọc muội chỉ cần cẩn thận một chút chắc sẽ không ai phát giác đâu. Sau đó đợi đại ca trị liệu thương thế xong, chúng ta ra khỏi cốc ngay. Hà Ngọc Trì khẽ hứa một tiếng hồi, nếu vậy, bây giờ tiểu muội ra ngoài tìm thực vật ngay phải không? Liễu Tồn Trung suy nghĩ giây lát đáp. Không được. Hà Ngọc Trì ngạc nhiên hỏi, sao lại không được? Liễu Tồn Trung đáp. Nếu hiền muội ăn mặc như thế này mà không may bọn chúng bắt gặp thì hỏng hết đại sự. Hà Ngọc Trì cúi đầu xuống nhìn thấy bộ nho phục của mình dính be bét máu tươi chợt tỉnh ngộ. Cũng may bộ nho y ấy nàng chỉ khoác ở bên ngoài, bên trong vẫn mặc quần áo cũ. Nàng liền cởi áo khoác, cởi chiếc mũ nho quang xuống. Liễu Tồn Trung thấy nàng vận bộ kình trang trắng toát suối tóc buông xõa đen huyền, dung mạo chẳng khác thiên tiên giáng thế, bất giác ngẩng người ra ngắm nhìn buộc miệng khen ngợi. Đẹp thật! Hà Ngọc Trì ửng hồng đôi má, ra vẻ hờn dỗi nói, đại ca coi chừng. Tiểu muội không đem đồ ăn thức uống về cho nữa đấy nhé. Dứt lời nàng quay người lướt ra khỏi hang động luôn. Thiên bình cốc này đã được đặt cho cái tên là Thiên Bình, đủ thấy nó rộng rãi thâm sâu như thế nào. Trong cốc, những cây đại thụ san sát chọc trời trong cốc đạo không biết bao nhiêu mà kể, khắp nơi đều thấy những ngọn núi cao vót tận mây xanh. Hà Ngọc Trì xuyên đông rẽ tây, chạy tung tăng một hồi, không biết nên tìm vật gì để ăn tạm, nghỉ bụng. Biết làm sao bây giờ? Hồi mình còn ở Thiên Sơn đồ ăn thức uống mỗi ngày đều được người ta cung phụng hết chẳng bao giờ phải nhúng tay. Cứ tưởng vật thực rất dễ kiếm, không ngờ lại phải tìm tòi khó khăn như thế này. Nàng có biết đâu ở Thiên Sơn, nàng được coi như là khuê nữ, được Thiên Sơn thần ni nâng niu như trứng mỏng. Các đồ đệ của bà ta đều là ni cô, trừ có một mình nàng là tục gia đệ tử hơn nửa tuổi còn nhỏ nhất, người lại thông minh và xinh đẹp, nên thần ni rất chiều chuộng. Ngoài việc ăn uống luyện công và du ngoạn xa, nàng chẳng phải làm một việc gì khác. Cho nên nàng chẳng để tâm tới thực vật bao giờ. Hiện tại cứ chạy khắp đó đây mà nàng chẳng biết nên kiếm vật nào đem về dùng, nghĩ thầm. Hỏng to. Trong Thiên Bình cốc này làm gì có quán bán đồ ăn. Vậy ta biết tìm đâu cho ra bây giờ. Trù trừ giây lát nàng lại chạy trở về động thì thấy Liễu đại ca đang nhắm mắt vận công tinh thần rất hao tổn. Nàng không dám quấy nhiễu. Chỉ rón rén bước sang một bên. Một hồi lâu sau, Liễu Tồn Trung bỗng hé mắt ra nhìn, thấy Hà Ngọc Trì đứng cạnh gió đang đăm đăm nhìn mình, liền cười hỏi. Ngọc Trì muội đã tìm được vật gì ăn thế? Hà Ngọc Trì chớp chớp mắt, rồi chìa tay nhún vai ra chiều chẳng tìm được vật gì. Liễu Tồn Trung ngạc nhiên hỏi. Sao? Thiên bình cốc lớn rộng như thế này mà hiền muội không tìm thấy vật gì để ăn ư? Hà Ngọc Trì chán nản thở dài đáp. Chẳng có gì hết. Liễu Tồn Trung cười nói. Hiền muội đừng đánh lừa đại ca. Những loại giả thú lớn thì chắc hiền muội không bắt được, nhưng còn loại thỏ rừng, gà rừng, heo rừng. Hay trăng chẳng hạn rất nhiều, sao lại bảo không có? Hà Ngọc Trì nghe Liễu Tồn Trung nhắc tới trăng trong lòng vẫn còn khiếp hãi, nhảy bắn người lên nói. Đại ca bảo sao?